mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả, phẫn nộ đích ô tặc. Chương 1426, giả lúc giả cũng thật. Thứ 1411 chương giả lúc giả cũng thật, đây là ý gì? Tại hoàn chân thôi diễn bên trong, tác động đến vô số khả năng diệt thế đại kiếp, có bị thay đổi khuynh hướng. Vô cùng nhanh chóng mặc niệm hoàn chân, thật làm giả thì giả cũng thật, bảy cái chữ lớn ầm vang nổ tung đồng thời. Lý Phàm tâm bên trong tràn đầy kinh nghi, ta chứng được chân tiên chi cảnh sau. Hoàn chân trên bảng biểu hiển niên linh hạn mức cao nhất. Chính là mảnh này giữa trần thế dự đoán tuổi thọ, mắt thấy ta đại nạn lâm đầu, giữa trần thế dự đoán tuổi thọ cũng không giảm phản tăng. Một cái chớp mắt ngàn niệm, đạo ẩn giới vực, buông xuống thế gian, lấy Lý Phàm làm trung tâm, lọt vào trong tầm mắt, chi ám tinh hải chi bên trong, toàn bộ đều lâm vào trong bất động màu đen nhị sắc. Nhưng cùng lần trước bất đồng chính là, lần này, tại đạo ẩn phạm vi bên trong có thể duy trì hoạt động. Ngoại trừ Lý Phàm, còn có một người, tại hoàn toàn trong thế giới bất động, là như thế bắt mắt, đến mức Lý Phàm cơ hồ là trong chốc lát, liền phát giác đồng thời. Phong tỏa đối phương, mà người kia, tựa hồ cũng đang hướng Lý Phàm vị trí xem ra. Bốn mắt nhìn nhau, thiên, y dài, cứ việc cùng chính mình quen thuộc thiên y so sánh. Bề ngoài, quần áo, khí chất, đều có lấy khác biệt cực lớn. Nhưng Lý Phàm vẫn là ánh mắt đầu tiên liền nhận ra hắn. Liên tưởng đến tại trong Bạch Tiên Sinh Vĩnh Hằng di niệm nhìn thấy. Tường cao ngoại tà tính chất Tô Bạch tồn tại, Lý Phàm cũng là trong khoảnh khắc liền phản ứng lại, trong lòng mình cái kia không hiểu cảm giác nguy cơ nơi phát ra. Tường cao bên ngoài, không chỉ có tà tính Tô Bạch, còn có hắc hóa thiên y. Hắn lại là như thế nào? Bỗng dưng, Lý Phàm nghĩ tới phía trước, cùng tường cao bên trong thiên y, ngàn ngày trong vòng, ước định. Bị Lý Phàm lấy tính mệnh áp chế thiên y, vì cố gắng đột phá, mới bắt đầu toàn thân tâm đầu nhập, lĩnh hội tường cao lý lẽ. Tà tính Tô Bạch, ngay cả Bạch Tiên Sinh nửa chân đạp đến ra tường cao mới bị cảm giác được. Mà trước đó, ta cũng không có cảm nhận được, có tiên cấp ba động, còn không có vượt qua tường cao, liền bị hắc hóa thiên y phát giác. Vị này thực lực còn muốn tại tà tính Tô Bạch phía trên. Lý Phàm trong đầu thoáng chốc nổi lên vô số ý niệm. Hắc bạch bất động đạo ẩn trong khu vực, hắc hóa thiên y còn tại hướng về chỗ ở mình phương vị phi độn mà đến, chỉ có điều tựa như lâm vào động tác chậm ở trong. Lý Phàm còn chứng kiến chí ám tinh hải biên giới, tường cao dưới chân liên miên vô tận tàn giới trường thành, giống như là bị ngập trời hồng thủy dội rửa qua, trở nên bừa bộn một mảnh, lộn xộn, mà cái kia vây khốn chí ám tinh hải vô hình tường cao, cũng giống như bị vọt ra khỏi một lỗ hổng, xuyên thấu qua cái kia lỗ hổng, tường cao bên ngoài cảnh tượng, như ẩn như hiện, không giống với sinh cơ khó khăn chí ám tinh hải, tường cao bên ngoài, rõ ràng có rất nhiều sinh cơ hội tụ các nơi. Nhưng cái này có chút phồn thịnh sinh cơ trong lĩnh vực, lại có một đạo cực không cân đối, cực kỳ đột ngột trống không thẳng tắp, như một đầu thông thiên đại đạo, thông hướng càng xa xôi không cũng biết chi cảnh, mà tại cái này, giống như bị thái cổ hồng hoang hung thú mạnh mẽ đâm tới sáng tạo ra được cuối đường. Lý Phàm ánh mắt bị không hiểu chặt đứt, như bị cao lớn bóng tối che đậy, như bị một bức cao vút vách tường ngăn cách, không còn kịp suy tư nữa, cũng không lo được ngộ đạo ẩn trong vùng sự vật. Lý Phàm tâm niệm cấp truyền, thôi động hoàn chân, hắn bây giờ đã hiểu được, vì cái gì hoàn chân thôi diễn giữa trần thế tuổi thọ hạn mức cao nhất lại đột nhiên tăng vọt. Đây là tại thôi diễn, hoàn chân rơi vào cái kia hắc hóa thiên y trong tay tình cảnh. đạt đến hắc hóa thiên y hiện nay thực lực, liền có thể cầm trong tay hoàn chân, cứu vớt giữa trần thế đại kiếp. Lý Phàm âm thầm nghiến răng nghiến lợi, hắn cũng không cho rằng hắc hóa thiên y đem hoàn chân cướp đoạt sau sẽ lưu chính mình một đầu mạng nhỏ. Hoàn chân mặt ngoài tuổi thọ hạn mức cao nhất đã giữa trần thế, cũng là ta tại trong thôi diễn không có bị phân ly, liền nói rõ ta xem như hoàn chân vật dẫn, rất có thể cũng không thể bị phân ly, mà là bị luyện hóa thành tương tự với diễn pháp giác pháp bảo bình thường trạng thái. Lý Phàm tâm bên trong lạnh buốt một mảnh, càng gia tăng thôi động thật đúng là kiềm chế đạo ẩn giới vực, hai màu đen trắng bao phủ thế giới quay về tốc độ vượt qua hắc hóa thiên y tại trong bất động du động tốc độ. Nhưng để cho Lý Phàm tâm bên trong bất an là đạo ẩn bên ngoài sương mù không ngừng sôi trào, chấn động, tựa hồ có gì có thể sợ tồn tại, lúc nào cũng có thể từ trong chui ra đồng dạng. Hoàn chân, Lý Phàm tâm bên trong cuối cùng gầm thét, cho dù hắc hóa thiên y nhận được hoàn chân sau, thật có thể cứu vớt giữa trần thế đại kiếp, Lý Phàm cũng sẽ không cam tâm tình nguyện đem hoàn chân chắp tay nhường cho, hoặc là liền để cái này giữa trần thế triệt để chôn vùi, hoặc là liền để hắn Lý Phàm tới làm cái này duy nhất chúa cứu thế, muốn để cho hắn hy sinh chính mình. Không có cửa đâu, cuồn cuộn xương trắng cuối cùng bao phủ hết thảy, vô cùng quen thuộc hắc ám sắp bao phủ Lý Phàm, một mực căng thẳng tiếng lòng mới rốt cục buông ra. Lý Phàm ý thức lâm vào ngắn ngủi trong mê ngủ, không biết qua bao lâu, lại thật giống như một cái chớp mắt sau đó, một bộ trường bào màu đen thiên y nhìn mình chảo trống không hai tay, trong mắt lóe lên một tia mờ mịt, quay đầu nhìn mình tạo thành thật dài hủy hoại tính chất vết tích, càng là cau mày, một ý niệm đảo qua trí ám tinh hải, thần niệm tại trong lướt qua tiên khư ngộ đạo chân tiên thời điểm có chút dừng lại, lại hiện ra chút ít do dự, sau đó đưa tay đem khô lâu hình dáng cơ tiên nhấc lên, bay ra tường cao bên ngoài, xuyên qua dài rằng giặc trống không thông đạo, tại phần cuối ngẩng đầu nhìn ra xa lúc, thiên niêu thân thể lại bỗng nhiên cứng ngắc, bắt được cơ tiên tay không từ nhanh buông ra, đứng chết chân tại chỗ. Vô biên vô tận hắc ám vờn quanh, Lý Phàm ý niệm như ở trong nước phiêu lưu không chắc, ở vào giống như tỉnh không phải tỉnh ở giữa huyền bí trạng thái. Lý Phàm bây giờ vô tri vô thức, toàn bộ nhờ bản năng quan sát tả hữu, cách đó không xa hình như có một đạo tinh điểm sáng lên, sau đó có ngàn vạn tinh quang thứ tự cùng lập lòe, kết nối thành tuyến, đâm thủng hắc ám. Lý Phàm ý thức bỗng nhiên hướng về đầu này tia sáng rơi xuống, càng lúc càng nhanh, tia sáng đem Lý Phàm lấp đầy lúc, hóa thành vô số quang ảnh, âm vang nổ tung, neo định một năm, trí ám tinh tinh hải trung ương. Hô, giống như là người chết chìm, vô cùng gian nan từ dưới nước thò đầu ra, bản năng từng ngụm hô hấp. Lý Phàm còn đắm chìm tại ở kiếp trước, hắc hóa thiên y mang tới vô tận áp bách bên trong. Ân, trong lúc loại sợ hãi cảm xúc dần dần tiêu mất, Lý Phàm trong đầu mới trong thoáng chốc thoáng qua vừa mới trong bóng tối một tia trắng sáng lên huyền bí hình ảnh. Mỗi lần hoàn chân trở về neo điểm ban đầu cũng là lĩnh ngộ thật giả chi biến thời cơ tốt nhất. Lý Phàm cưỡng ép đem tất cả tạp niệm trong lòng đè xuống, thể ngộ hoàn chân vô thượng vĩ lực, nhưng chẳng biết tại sao, cái kia bạch tuyến hình ảnh từ đầu đến cuối quanh quẩn trong lòng của hắn, thật lâu không tiêu tan, mà nhìn chằm chằm cái kia trong bóng tối vô số điểm sáng liên tiếp quá trình. Lý Phàm tâm bên trong, đối với thật giả chi biến cảm ngộ trình độ, càng là lấy một loại cực kỳ đáng sợ tốc độ đang không ngừng hướng về phía trước tăng vọt. Lý Phàm không hỏi nguyên nhân, chỉ là thuận theo tự nhiên, đắm chìm trong đó. Hồi lâu sau, khi trong đầu hình ảnh kia, lúc ẩm đạm tản đi, hắn mới bỗng nhiên mở hai mắt ra. Giả, cũng, thật, Lý Phàm trong miệng, chậm rãi nói ra ba chữ này. Trải qua nhiều lần hoàn chân mô phỏng, lần lượt bản thân thể nghiệm qua thật giả chi biến sau, Lý Phàm bây giờ cuối cùng hiểu rồi, từ đầu đến cuối kèm theo hoàn chân xuất hiện cái kia bảy chữ to hàm nghĩa, thật làm giả lúc có lẽ chỉ chính là tác động đến hết thảy khả năng đạo yên chi kiếp, vô số thế giới tuyến trong khoảnh khắc từ thật làm giả chôn vùi biến mất không thấy gì nữa. Cũng không phải là cái gọi là hư vô, mà là khái niệm tính chất bên trên liền không tồn tại. Giả, giả cũng thật, chỉ nhưng là Lý Phàm trong lúc nhất thời thần sắc có chút hoảng hốt. Hoàn chân vĩ lực tại bị đạo yên chi kiếp nuốt hết hư giả trong thời không vô căn cứ lại độ tạo ra khả năng mới. Cái này cho dù đã rất nhiều lần phỏng đoán qua hoàn chân thật giả chi biến hạn mức cao nhất, nhưng bây giờ Lý Phàm vẫn là bị chính mình nhận thức đến cho chấn kinh ngây dại. Chờ đã, có lẽ còn không vẻn vẹn như thế. Bỗng nhiên Lý Phàm tựa hồ nghĩ tới điều gì, không kịp chờ đợi lại độ mở ra hoàn chân bảng thuộc tính, không có đi quản nhảy ra bốn hạng kế thừa lựa chọn nhắc nhở. Chỉ là tâm niệm khẽ động ở giữa, thật giả chi biến buông xuống bản thân, ngắn ngủi về tới bán tiên cảnh giới, mà hoàn chân trên bảng tuổi của mình hạn mức cao nhất cái kia cột con số cũng đi theo cấp tốc nhảy một cái. 736.5.864513 ngày vừa 7 giờ. P.S. Định làm luôn lúc đầu chiều, nhưng ngứa tay bóc vết vẩy đông hôm ngã xe. Xong đau tay quá, không viết được, giờ đỡ hơn mới làm. Mong mọi người thông cảm.